cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 627 không phải là quy củ của ta. Được. Thật tốt, ngươi đừng kích động, ta đem hài tử để xuống, lão giả thâm tình tựa hồ là sâu sợ súng lục một cái tẩu hỏa bắt hắn cho nứt vỡ. Rất nhanh, lão giả đem cầu cầu nhẹ khẽ đặt ở mặt đất. Sau khi hạ xuống, Chu phu nhân lập tức tiến lên, một tay đem cầu cầu ôm vào trong ngực. Ha ha, vị tiểu thư này, ngươi có cái gì nghĩ không ra, nhất định phải chính mình muốn chết mang theo súng lục. Ngươi nhìn, ta cũng dựa theo ngươi nói làm rồi, hiện tại, chúng ta có thể hay không để cho ôn hòa nhã nhặn trò chuyện một chút. Lão giả giơ hai tay, nhẹ giọng cười nói. Bây giờ, không sợ Minh thành viên cũng dừng lại thân hình, cái này độc lập châu, có người dám tại trước mặt mọi người lấy súng lục ra, đây cũng là xưa nay chưa thấy gặp lần đầu, làm sao, ngươi không phải là không sợ à? Ngươi không phải là không sợ hãi sao, sợ rồi hả? Diệp Quảng Quảng dùng họng súng đỡ lấy đầu của lão giả, sắc mặt lạnh vô cùng. Nữ hài trong tròng mắt lãnh ý cùng sát khí lệnh lão giả không hiểu sững sờ, vị tiểu thư này, chúng ta độc lập châu quy củ. Thiếu con mẹ nó cho ta kéo độc lập châu quy củ, đó là quy củ của các ngươi, không phải là quy củ của ta, Diệp Quảng Quảng lạnh giọng mở miệng. Trong đám người, liên tiếp lạnh giá thiếu niên thất tinh tại Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong ánh mắt lần nữa thoáng qua hoài nghi. Cô bé này, ha ha ha ha. Tốt. Được a. Thật là thật lâu không có gặp phải hài tử thú vị như vậy rồi. Lão giả đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đột nhiên cười lớn. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả, hiện tại, mang theo người của ngươi, lập tức rời đi Chu gia. Chợt, sắc mặt ông lão dần dần lạnh xuống, một chữ một lần mà mở miệng, vị tiểu thư này. Sự kiên nhẫn của ta, cũng là có hạn. Ghê gớm, ta với ngươi một mạng đổi một mạng. Ta là người của không sợ Minh, ta không sợ chết, ngươi hẳn biết chúng ta tác phong làm việc của không sợ Minh. Mỗi một vị không sợ Minh thành viên, đều là nổi danh không sợ chết, Diệp Quảng Quảng sớm lúc trước, cùng Chu gia chi nhân tán gẫu bên trong, đã nghe nói qua. Chẳng qua là, Diệp Quảng Quảng lại không tin, cái này thật đúng là không có sợ chết. Họng súng đỡ lấy đầu, cái này cũng không sợ, ngươi thật kiên cường như thế mới tốt. Ta cân nhắc 321. Nếu như ngươi không dựa theo ta nói làm, ta liền nổ súng, Diệp Quảng Quảng mặt không thay đổi mà nhìn chằm chằm lão giả mở miệng. Nếu như là đổi tại mấy ngày trước, coi như đánh chết Diệp Quảng Quảng cũng không dám tưởng tượng, chính mình lại dám cầm thương đỡ lấy không sợ Minh thành viên đầu, còn uy hiếp hắn. Nàng thật là ăn gan hùng mật gấu rồi. Nhưng là bây giờ sự tình đã biến thành như vậy, coi như nàng hù dọa muốn chết, cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp tục. Nàng biết. Ở trước mặt những người này, chỉ cần nàng hơi hơi yếu thế một chút, cũng sẽ bị ăn đến xương đều không thừa. Theo nàng lựa chọn bước vào độc lập châu bắt đầu, liền biết rõ, đến sau này liền có nghĩa là, tất cả mọi chuyện nàng đều đem một thân một mình, không có ai có thể giúp nàng. Diệp Quảng Quảng hít sâu một cái, lạnh giọng mở miệng báo số. 3 2 1 Theo lời của Diệp Quảng Quảng vừa dứt tiếng, cơ hồ không có chút nào do dự. Nàng trong nháy mắt bóp cò. Nhưng mà, để cho Diệp Quảng Quảng không nghĩ tới chính là, lão giả kia. Là thực sự con mẹ nó không sợ chết, vẫn là thân thể thẳng tắp, còn một mặt thấy chết không sờn bộ dáng, ầm, bịch bịch. Diệp Quảng Quảng liên tục ấn xuống mấy lần cò súng, nhưng mà, chỉ có cò súng vang động âm thanh, họng súng lại không toát ra mảy may tia lửa. Vào giờ phút này, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến thật giống như liền tim đập âm thanh cũng có thể nghe.